Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1051, ở trong gương, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lúc này Tiêu Mạch cũng không biết ngoại giới đang ở phát sinh cái gì. Đương nhiên, cũng không phải ác quỷ cố ý đi chặn hắn thu hoạch, mà là hắn lực chú ý căn bản là không đặt ở ngoại giới. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở đối cuối cùng sự kiện phân tích thượng. Liền như hắn phía trước suy nghĩ như vậy, hắn hiện tại cũng không có cùng ác quỷ tranh phong năng lực, cũng còn không có tìm được thoát đi ký ức thức hải biện pháp. Cho nên hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ có phân tích cuối cùng sự kiện. Tại đây vô giải sự kiện chung tìm được một cái nhất thích hợp giải pháp. Nhìn lại cuối cùng sự kiện, khi bọn hắn phát hiện tự thân đã tiến vào sự kiện thời điểm, liền đã đặt mình trong với một mảnh bình tĩnh biển máu phía trên. Biển máu phảng phất không có cuối, nước biển xúc chi tức vong. Hơn nữa trong nước tiềm tàng vô số dục đưa bọn họ kéo xuống nước quỷ vật. Bè gỗ ngừng ở không có chút nào gợn sóng biển máu thượng khó tiến nửa tấc. Theo thời gian trôi đi, quỷ vật không chỉ có ở công kích tần suất thượng trở nên càng lúc càng nhanh. Ở thế công thượng cũng ở trở nên càng ngày càng cường. Có thể dự kiến chính là, nếu bọn họ lúc ấy không nghĩ tới lợi dụng quỷ vật làm hành động lực, dẫn theo bè gỗ đi trước nói, như vậy mặc dù có Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Lý Băng Điệp, Lý Soái bọn họ mấy cái ở, bè gỗ cũng chú định sẽ chìm vào đáy biển. Lúc ấy bọn họ cũng không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là cảm thấy tương đối may mắn. Đúng lúc nghĩ tới xử lý biển máu biện pháp, nhưng hiện tại, đương hắn bình tĩnh lại đi cẩn thận hồi tưởng một đoạn này trải qua khi, hắn liền phát giác tới rồi trong đó vấn đề. Vấn đề tổng cộng có hai điểm ni. Điểm thứ nhất là sự kiện vì cái gì sẽ cho bọn họ cung cấp cần câu. Phải biết rằng cuối cùng sự kiện chính là một lần vô giải sự kiện. Đào thoát giả ở chấp hành chung chỉ có thể đơn thuần trốn, nhưng là sự kiện lại cố ý cho bọn hắn bị một cái có thể lợi dụng chạy trốn cần câu. Này không thể nghi ngờ liền cùng cuối cùng sự kiện vô giải tính chất tương bội. Bởi vì nếu dựa theo ở biển máu thượng quy luật, như vậy liền tính là mọi người tách ra, liền tính là bọn họ rời đi biển máu bước lên một tòa cô đảo, như vậy ở cô đảo thượng cũng nhất định tồn tại khác bọn họ an toàn thoát đi, cũng là bình yên sinh tồn biện pháp. Nhưng cứ như vậy, này cuối cùng sự kiện cũng liền cùng bình thường sự kiện không sai biệt lắm mà đi, nhiều nhất chỉ là kém ở không có cấp ra nhắc nhở thượng. Nhưng nghiêm khắc nói đến, Trịnh Vĩnh Hoa đã cấp ra bọn họ nhắc nhở, chỉ là phương thức so dĩ vãng có chút bất đồng thôi. Cuối cùng sự kiện vì cái gì đáng sợ? Nó đáng sợ liền đáng sợ ở là vô giải thời gian. Không có bất luận cái gì cái gọi là ám chỉ, cũng chỉ có thể dựa đơn thuần đào vong. Nếu sự kiện là có giải, là có biện pháp có thể bình yên vượt qua, kia còn có cái gì đáng sợ đâu. Này căn bản là tự mâu thuẫn. Cái này tạm thời phóng tới một bên. Điểm thứ hai đồng dạng là làm Tiêu Mạch cảm thấy lẫn lộn. Cái này chính là hắn kia mặt gương rơi xuống. Từ khi bọn họ đột nhiên xuất hiện ở biển máu thượng bắt đầu, phía trước vẫn luôn như bóng với hình bị hắn bối ở trên lưng gương liền không cánh mà bay. Kỳ sơ hắn bởi vì khiếp sợ với biển máu xuất hiện cũng không có phát giác. Chính là khi bọn hắn đối mặt quỷ vật thay phiên tiến công khi, hắn liền theo bản năng muốn lợi dụng gương làm tự thân phòng ngự. Nhưng liền ở lúc ấy hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, kia mặt gương không thấy. Hắn này mặt gương có thể nói ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật. Từ lúc bắt đầu hắn mạc danh xuất hiện thanh viện thị bắt đầu. Kia mặt gương liền như bóng với hình đi theo hắn. Thẳng đến bước lên xe buýt. Mở ra nguyên rủa luân hồi sau. Kia mặt gương mới xem như thành thật một ít. Nhưng hắn vẫn yêu cầu đem này mang theo trên người. Muốn đem nó vứt bỏ là căn bản làm không được. Tiêu Mạch thậm chí nếm thử quá đem gương di lưu ở sự kiện chấp hành mà. Chính là đương hắn làm như vậy, sau gương như cũ sẽ hào hào xuất hiện ở xe buýt thượng. Nói cách khác, lấy gương hiện tại loại này ra tốc vỡ vụn tình huống. Hắn là tuyệt đối sẽ không đem nó đặt ở bên người. Khẳng định là có thể ném tắc ném money ở Tiêu Mạch trong lòng mặt. Gương quỷ dị biến mất là làm hắn tương đương đau đầu vấn đề. Bởi vì gương là tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Nó nếu có thể như bóng với hình đi theo hắn, như vậy liền nhất định có đi theo hắn lý do. Mặt khác cũng giống nhau. Nó nếu ở tiến vào cuối cùng sự kiện khi biến mất, như vậy liền nhất định tồn tại khiến nó biến mất lý do. Chỉ là trước mắt hắn cũng không có nghĩ đến này lý do là cái gì. Gương đã tới rồi, vỡ vụn bên cạnh. Dựa theo hắn phía trước tính ra, gương sẽ ở gần nhất mấy ngày hoàn toàn vỡ ra. Đến lúc đó rất khó nói có thể hay không giáng xuống một hồi hủy diệt tai nạn. Nhưng hiện tại, cái này đáng sợ bom hẹn giờ thế nhưng liền như vậy thần không biết quỷ không hay biến mất. Kỳ thật hắn vốn nên cảm thấy may mắn mới đúng, nhưng lại không biết vì sao. Hắn trong lòng mặt không hề có may mắn cảm giác, có gần là mãnh liệt bất an. Rất nhiều sự thật đều có thể chứng minh, gương đúng là đến từ cấm địa. Mà cấm địa lại đã xác định chính là cuối cùng sự kiện chấp hành địa điểm. Như vậy nơi này đó là gương lúc ban đầu tồn tại địa điểm mà ni như vậy tưởng tượng nói. Gương rất có khả năng là trở về tại chỗ. Rốt cuộc nó bản thân liền có chứa lực lượng cường đại. Nếu có thể như bóng với hình đi theo nàng, như vậy liền tính là tự hành trở lại nó vốn dĩ vị trí cũng liền chẳng có gì lạ. Đương nhiên, cũng còn có mặt khác một loại khả năng. Chỉ là loại này khả năng, nhiều ít làm hắn rất khó tin tưởng. Kia đó là gương sở dĩ sẽ biến mất. Kỳ thật là bởi vì nó đã hoàn toàn vỡ vụn. Trước một loại khả năng còn hảo, ít nhất sẽ không làm hắn cảm thấy khủng bố. Nhưng là sau một loại còn lại là cực kỳ khủng bố. Bởi vì kia mặt gương cũng không phải một mặt bình thường gương. Vỡ vụn liền vỡ vụn, chỉ biết dư lại đầy đất toái và lê. Nó cũng không phải như vậy. Nói nó là gương, chi bằng nói gương chỉ là một loại yểm hộ. Trên thực tế nó kỳ thật là một cánh cửa, một đạo đỏ như máu quỷ môn. Liền cùng kia biển máu nhan sắc giống nhau, mà kính mặt vỡ vụn đại biểu, đó là nguyên bản quan hợp quỷ môn sẽ hoàn toàn mở ra. Mà kia đạo môn mở ra sau sẽ phát sinh cái gì? Nó đến tột cùng liên thông nơi nào? Đối với này hết thảy hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn lại là vạn phần đích xác định, quỷ môn một khi mở ra, tuyệt đối không phải là đơn thuần mở ra đơn giản như vậy. Nhất định sẽ phát sinh cái gì? Tiêu Mạch lúc này đứng dậy, sắc mặt có vẻ rất khó xem monster nếu đơn độc đi xem điểm thứ nhất. Nguyên bản vô giải sự kiện thế nhưng xuất hiện có giải manh mối. Này không thể nghi ngờ là thực mâu thuẫn, nhưng nếu kết hợp điểm thứ hai đi xem, bọn họ căn bản là không có tiến vào cuối cùng sự kiện đâu. Nếu bọn họ là trong gương quỷ môn đâu. Còn nữa, có hay không khả năng quỷ môn kỳ thật liên tiếp chính là cấm địa. Nếu quỷ môn liên thông chính là cấm địa, Như vậy, phía trước bọn họ đi qua kia phiến biển máu, chẳng phải liền tương đương với là cấm địa cùng quỷ môn liên tiếp chỗ. Nói như vậy chẳng phải là ở nói cho ta, cấm địa, kỳ thật vẫn luôn đều ở trong gương. Tiêu Mạch cảm thấy đầu đột nhiên trở nên rất đau. Hắn dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy này hết thảy lại lần nữa làm hắn cảm thấy mê hoặc. Nhưng là thực mau hắn trong mắt liền lộ ra thanh minh. Này cũng không có cái gì nan giải thích. Cấm địa tràn ngập quỷ vật cùng với không biết hung hiểm. Một khi ở bọn họ tiến vào cuối cùng sự kiện trước. Trong gương quỷ môn bị mở ra nói. Như vậy ở không có được đến Trịnh Vĩnh Hoa nhắc nhở tiền đề hạ. Cùng với rất nhiều phòng ngự đạo cụ bảo vệ hạ. Như vậy tiến vào cấm địa kết cục sẽ chỉ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy chút, Tiêu Mạch liền cũng nghĩ thông suốt toàn bộ cuối cùng sự kiện. Nghĩ tới vì cái gì này cuối cùng sự kiện sẽ bị xưng là vô giải sự kiện. Hết chương.